Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, cứu người. Tông chủ, vậy những thứ này thạch kiếm đều là thần binh lợi khí. Ta có thể được đến một thanh sao? Lâm Thần tò mò hỏi, hắn nhìn thấy Vinh Thành sát lục kiếm rất là ước ao. Thử hỏi ai không muốn có thần binh lợi khí? Vung kiếm đi thiên nhai, đó là cỡ nào phong cách trên đẳng cấp, cái này liền muốn xem bản lĩnh của chính mình như thế nào. Có hay không có thể được đến những này thạch kiếm tán thành. Triệu Trần mỉm cười nói, Triệu Trần cũng vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới này tẩy kiếm trì trả lại cho mình đưa tới vũ khí. Mà vũ khí ấy cũng không phải phổ thông, được rồi. Này tẩy kiếm trì các ngươi cũng hiểu rõ gần đủ rồi. Chính các ngươi tu luyện đi. Triệu Trần tiếp tục nói. Vinh Thành cùng Lôi Trấn hai người nhưng là rất hưng phấn tiến vào tẩy kiếm trì. Bắt đầu tiến vào ngộ đạo trạng thái. Mà Lâm Thần nhưng là đến từ trọng lực trường. Gọi ra sát lục kiếm. Giao lưu lên cảm tình đến. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Trần mở cửa vừa nhìn, hóa ra là Lưu Lỗi, nhìn hắn gương mặt sốt ruột vẻ mặt, nghĩ đến là có chuyện gì? Lưu Lỗi, phát sinh cái gì? Triệu Trần dò hỏi, đạo sư, gia tộc phái người truyền đến tin tức nói, gia phụ bệnh đến giai đoạn cuối, kính xin đạo sư có thể ra tay giúp đỡ. Lưu Lỗi trực tiếp quỳ Triệu Trần trước mặt, trên mặt mang theo khẩn cầu nói. Người trước tiên lên, bên trong nói, Triệu Trần tuy rằng không phải thầy thuốc, đến tốt xấu có trị liệu thuật nơi tay, nghĩ đến giải quyết một ít vấn đề nhỏ vẫn là có thể. Triệu Trần đem Lưu Lỗi đỡ lên, sau đó liền để Lưu Lỗi ngồi ở trên ghế, nói rõ tình huống, gia phụ trong cơ thể gặp thú độc, đã mở không tiếp tục kiên trì được rồi, cũng tìm rất nhiều y sư cùng luyện đan sư. Cũng không có thể ra sức, nếu không phải ra mẫu, phái người truyền đến thông tin, thông điệp, ta còn không biết, Lưu Lỗi nói qua liền chảy ra nước mắt, xem ra đây là bệnh nan y à. Triệu Trần vẫn chưa nói hết, Lưu Lỗi nghe được bệnh nan y hai chữ, tâm đều sụp xuống, nói rõ là bệnh nan y, chính là không có thuốc nào cứu được, đừng cúi đầu ủ rũ. Không phải bệnh nan y ta còn không trị liệu đây. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, nghe đến lời này Lưu Lỗi, trong lòng trong nháy mắt chân thật rất nhiều. Trong lòng không ngừng nói quá tốt rồi. Quá tốt rồi, Lưu Lỗi đến trước, cũng đã đem Triệu Trần xem là cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Bây giờ nhìn lại, cha của chính mình được cứu rồi. Sau đó Triệu Trần cùng Lưu Lỗi, liền xuất phát đi tới Lưu Lỗi gia tộc. Dọc theo đường đi Triệu Trần cũng hỏi thăm Lưu Lỗi bệnh tình của phụ thân. Cụ thể là nói rõ thú độc. Khi nào bên trong thú độc? Triệu Trần trải qua phân tích, nghĩ đến mấy ngày nay Lưu Lỗi phụ thân của còn có thể kiên trì. Có điều Lưu Lỗi đúng là liều mạng như thế. Tăng số đi tới, không dám chậm lại tốc độ. Làm lỡ thời gian, làm lỡ càng lâu, bệnh tình sẽ càng ngày càng tăng thêm. Triệu Trần cũng là duy trì cùng Lưu Lỗi giống nhau tốc độ đi tới. Trải qua một ngày một đêm lộ trình, rất nhanh liền tới đến Lưu Lỗi gia tộc. Ở đi tới Lưu Lỗi phòng của phụ thân ở ngoài, liền nghe được hai tiếng ho khan. Này tiếng ho khan nghe tới rất khàn khàn. Những người khác nghe cũng chính là người bình thường tiếng ho khan. Nhưng ở Triệu Trần nghe tới, này tiếng ho khan là Diêm Vương gia dưới bùa đòi mạng. Triệu Trần suy đoán bây giờ Lưu Lỗi phụ thân của, bây giờ là hồi quang phản chiếu trạng thái. Vì lẽ đó Triệu Trần cũng không có ở làm sao dư thừa chuyện tình. Trực tiếp cùng Lưu Lỗi đi vào. Lưu Lỗi trực tiếp là mang theo Triệu Trần đi tới. Lưu Lỗi bệnh của phụ thân trước giường. Người kia là ai? Mọi người thấy Lưu Lỗi vội vàng vàng đem Triệu Trần mang vào. Không khỏi tò mò nhìn Triệu Trần. Phụ thân, ta đã trở về, đây là ta đạo sư, hắn có thể cứu ngươi. Lưu Lỗi khóc lóc nói rằng, quỳ gối trước giường bệnh, nhìn mình phụ thân của đã không còn là trước đây hăng hái rồi. Trở về là tốt rồi, đạo sư mời ngài ngồi. Lưu Thanh Sơn gian nan chỉ vào cách đó không xa ghế tựa. Lại là linh châm hóa độc, lại là hồi xuân đan, giải độc đan, thực sự là thủ đoạn cao cường. Triệu Trần liếc mắt nhìn Lưu Thanh Sơn, rất nhanh hệ thống liền phân tích ra. Không có đến ứng thiên thư viện đạo sư, trẻ tuổi như vậy, kiến thức ngược lại cũng đúng là không nhỏ a. Ngồi ở chủ vị, Đặng y sư cẩn thận vứt khen Triệu Trần một chút. Hắn biết Lưu Lỗi ở ứng thiên thư viện bên trong tu luyện, nhưng không nghĩ tới người này là Lưu Lỗi đạo sư, nghĩ đến chính là ứng thiên thư viện lão sư, không khỏi đối với Triệu Trần cảm nhận được một tia hứng thú. Ngươi mặc dù là học trò ta phụ thân của, nhưng ta hỏi ngươi, muốn chết vẫn là muốn sống? Triệu Trần nghiêm túc mà bình thản rất đúng Lưu Thanh Sơn nói rằng, bị này quần lang băm ở đây sao y xuống, cuối cùng chỉ có một chữ tử, làm can, ngươi tuy rằng là cao quý ứng thiên thư viện đạo sư, nhưng điều này cũng không tới phiên ngươi ăn nói linh tinh. Chúng ta mọi người liên thủ trị liệu, đã để Lưu gia chủ tỉnh lại, đã xem như là cải tử hồi sinh rồi. Đặng y sư thấy Triệu Trần đối với bọn họ trị liệu phủ định, còn nói thẳng Lưu Thanh Sơn sinh tử, đây chính là cải tử hồi sinh, thực sự là chuyện cười, chuyện cười lớn. Các ngươi chính là một đám lang băm, chính ngươi dùng linh khí cảm thụ một chút Lưu gia chủ linh điền đây. Triệu Trần ngữ khí lạnh nhạt nói. Ở Triệu Trần trong mắt này, quần y sư lung tung trị liệu để nguyên bản bệnh nặng Lưu Thanh Sơn càng thêm bệnh tình tăng thêm. Ta cảm thụ một phen thì lại làm sao? Ta đến muốn ngươi đến thời điểm không có gì để nói. Đặng y sư lập tức đứng dậy, đi tới Lưu Thanh Sơn bên cạnh, vận chuyển linh khí cảm ứng. Không, cái này không thể nào. Làm sao sẽ phạm sai lầm? Đặng y sư, cả người biến sắc mặt, ngồi phịch ở bên giường, không ngừng lắc đầu, mấy vị khác y sư cũng lên trước vận chuyển linh khí thăm dò Lưu Thanh Sơn đích tình huống. Từ từ biểu hiện cùng đặng y sư như thế, linh khí tiêu tán, hồi quang phản chiếu chi giống. Lúc này Lưu Lỗi nhìn những y sư này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tuy rằng những y sư này ở trên y thuật không tính là đạt tới đỉnh cao, thế nhưng vọng, văn, vấn, thiết cần phải có thể làm được. Chuẩn bị hậu sự đi, ta sẽ tận lực bù đắp lần này bỏ mất. Đặng y sư đứng dậy áy náy nói, Lan, các ngươi đều cút cho ta. Lưu Lỗi đứng dậy tức giận gầm rú nói, trong phòng các bác sĩ mất hết mặt mũi, mình cũng rõ ràng trong lòng, rất nhanh đều rời đi Lưu gia. Đạo sư, phụ thân ta thật không có cứu sao? Lưu Lỗi rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn Triệu Trần, trong đôi mắt hiện ra một tầng hơi nước, khẩn cầu, cầu xin đạo sư chỉ ta phụ thân một mạng. Lưu Thanh Sơn thân thể vốn là bị thú độc ăn mòn, hiện tại ở thêm vào lung tung dùng thuốc, dẫn đến Lưu Thanh Sơn thân thể đã đạt tới cực hạn, đã chống đỡ không cần thiết rồi. Đạo sư ngài cứ việc đem ta lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngược lại lão phu đã kề bên tử vong, bất luận thế nào đạo sư ngài mặc dù là triển khai. Trên giường Lưu Thanh Sơn gian nan nói, hắn lúc này cũng không muốn chết, không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác vào Triệu Trần trên người. Đơn giản đem chính mình mệnh giao cho Triệu Trần trong tay. Sống hay chết liền xem lúc này rồi. Này đắc tội rồi. Triệu Trần đứng dậy nói rằng, cũng đang chụp ảnh một hồi Lưu Lỗi vai, cho hắn một yên tâm ánh mắt. Sau đó Triệu Trần đem linh khí gói hàng Lưu Thanh Sơn. Lưu Thanh Sơn cũng còn nhanh hơn đem con mắt nhắm lại. Ngủ thiếp đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.